bọn người kia còn không phải quá thiểu năng, còn biết nhất trí đối ngoại. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, tuy Dương Thiên Vấn đối với yêu tu không có kỳ thị gì đặc biệt, nhưng bản thân Dương Thiên Vấn là nhân loại, khẳng định tương đối lệch hướng một phương nhân loại. Đương nhiên cái này không có nghĩa là Dương Thiên Vấn sẽ ngốc đến kêu toàn bộ yêu loại nên diệt sạch, toàn bộ thiên địa đều thuộc về nhân loại. Thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo, Dương Thiên Vấn không thể phiến diện phủ định những sinh linh khác loài kia. Đương nhiên, nếu uy hiếp đến mình, vậy nên động thủ vẫn là sẽ không nương tay. Chủ nhân, chúng ta có phải nên đi hay không? Huyết Ma Đinh ẩn hỏi. Đi, nhất định phải đi. Dương Thiên Vấn trả lời khẳng định. Nhưng chủ nhân không sợ bại lộ sao? Bọn họ đều muốn. Đinh ẩn chưa nói xong. Bại lộ? Ha ha ha, ta sợ cái gì? Sợ bại lộ, một lần trước ở Thiên Chủ Sơn, ta đã không ra tay. Hiện tại, càng không có gì phải sợ. Dương Thiên Vấn cười lớn nói. Bọn họ dám đem bổn tọa thế nào? Bổn tọa chính là thân tán tu, thuộc về trận doanh tán tu. Nhân mạch của ngươi cùng với tam thực bọn họ khẳng định sẽ duy trì mặt mũi tán tu, làm chắn tên cho bổn tọa. Ma thần tông sẽ không làm khó bản phủ. Thật ra thật sự muốn làm khó bổn tọa chỉ có Hoa Dương tông. Tông môn còn lại rõ ràng căn bản không dám đắc tội ta. Nhưng, Hoa Dương tông bây giờ còn dám làm khó ta sao? Liệt thì lão đạo cũng mất chức rồi. Hiện tại Hoa Dương tông có một nửa là ở trong tay bổn tọa. Đúng rồi, chủ nhân thật sự là tính toán không bỏ sót. Bạch Tịch Ân ở trong tay chủ nhân, như vậy thái độ của Hoa Dương tông có lẽ sẽ không tốt lắm, nhưng ở trên hành động, khẳng định không thể buông tay ra chân. Huyết Ma Đinh Ẩn cũng là hạng người tuyệt đỉnh thông minh, vừa điểm đã hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, xuất phát 1, khi nào? Dương Thiên Vấn hỏi. 2 năm sau, đến lúc đó thuộc hạ sẽ nhắc nhở ngài. Huyết Ma Đinh Ẩn cung kính trả lời. Được, Ngọc Phù làm ăn như thế nào? Dương Thiên Vấn nói sang chuyện khác. Phi thường lý tưởng, những đại tông môn này quả nhiên đều phi thường giàu có, thuộc hạ thậm chí bán được mấy viên yêu đan cấp 11. Còn có rất nhiều đỉnh cấp linh tài cùng linh dược. Ngọc Phù thuộc hạ cũng không bán bao nhiêu, ngài cho ta cũng chưa bán hết. Huyết Ma Đinh Ẩn nói. Ngươi xem rồi làm đi, 2 năm sau thì đem đồ vật giao cho bổn tọa. Dương Thiên Vấn nói xong liền tính phục đan bế quan. Tuân mệnh, chủ nhân. Huyết Ma Đinh Ẩn cung kính kết thúc đối thoại. Huyết Ma người này vừa chấm dứt đối thoại, tin tức của Cổ Diễm lại tới, nội dung là tương tự, đều là hỏi Dương Thiên Vấn tham gia tu chân giới đại hội lần này không. Dương Thiên Vấn lấy ra một lò 7 viên vật uẩn kim đan mới luyện chế, ăn vào 1 viên, thử luyện hóa dược lực. Rất không tệ, 1 viên ăn vào cần 5 đến 6 ngày thời gian hấp thu tiêu hóa. Trong đó chỉ cần nắm chắc tốt thời gian, có thể vừa luyện chế đan dược, vừa tu luyện tăng cường pháp lực. Về phần sau khi ăn xong thời gian ngược lại là có thể tiêu phí ở trên tu luyện thuật pháp cùng thần thông. Như vậy có thể càng dễ quen thuộc pháp lực mạnh mẽ trên người, cùng với nhanh hơn nắm giữ được yếu lĩnh. Cửu trọng thiên lôi, mấy tháng thời gian đã tu luyện lên, uy lực của cửu trọng thiên lôi cũng không bình thường, đạo thứ 9 là uy lực gấp đôi tổng 8 đạo thiên lôi chứ. Trong thái cổ lôi pháp, trụ cột nhất quan trọng nhất chính là cái cửu trọng thiên lôi này, bởi vì nó có tiềm lực tăng lên vô hạn cùng với trụ cột bao quát toàn bộ lôi pháp. Nhưng, sau khi tu luyện xong cái trụ cột này, hệ thống lôi pháp đã xảy ra biến hóa. Lúc này, xuất hiện 2 con đường. Cái thứ nhất chính là tu luyện tiến giai lôi pháp 36 tầng thần tiêu thiên lôi. Cái thứ hai chính là lấy vô thượng lôi kình rèn cơ thể, tu luyện thiên lôi kim thân pháp môn, tương tự có thể thành tựu vô thượng đại pháp lực. Loại thứ nhất không có gì đáng có, loại thứ hai thì có chút chịu tội, phải lấy lôi kình rèn cơ thể. Cái này tương đương với tự mình ăn thiên lôi lực mình phát ra, phải chịu được tất cả khổ sở. Nói trắng ra là, đây là một cái pháp môn luyện thể kim thân kiểu tự ngược. 2 con đường, ngươi có thể ý dốc lòng một cái, cuối cùng thành tựu đều là phi phàm. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn hai con đường đồng thời đi, cùng nhau tiến. Chẳng qua tiêu phí tâm lực cùng thời gian sẽ là trên hai lần, khó khăn cũng là trên hát lần. Thiên lôi rèn cơ thể ngược lại là không vội tu luyện, bởi vì cái này cần tìm một ưu địa lạnh nóng luân phiên hoặc là có ngoại lực đặc thù tiến hành rèn cơ thể thời kỳ đầu. Nếu không lỗ mãng lấy thiên lôi lực rèn cơ thể, sẽ chỉ có hại vô ích. Thần tiêu thiên lôi, chia làm 36 tầng, uy lực của nó đã vượt qua thế tục thế gian ước thúc. Nếu thực nói có cái gì có thể cùng nó so sánh, vậy thật đúng là chỉ có tứ cửu thiên kiếp tu sĩ thế tục phải vượt qua. Đương nhiên uy lực 3 tầng trước của thần tiêu thiên lôi, thậm chí còn không bằng cửu trọng thiên lôi. Chẳng qua uy lực ở trên trụ cột, uy lực tầng thứ nhất thần tiêu thiên lôi đã tương đương với tầng thiên lôi thứ 5. Ngay sau đó mỗi tầng gấp 3 lần, mỗi 3 tầng gấp 10 lần. Bằng uy lực cường đại bực này, đủ để chu tiên diệt ma. Dương Thiên Vấn cũng không lập tức tu tập, mà là ngược lại ở trên cửu trọng thiên lôi, hà khổ công, không ngừng luyện tập, thẳng đến pháp lực hao hết, sau đó lại ăn vào vật uẩn kim đan tu luyện, hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. 2 năm thời gian, Dương Thiên Vấn lại luyện 2 lò vật uẩn kim đan, để lại 5 viên, còn lại cùng Tiểu Bạch cùng nhau chia. Dương Thiên Vấn nhận được tin tức của huyết ma, đã biết thời gian không sai biệt lắm. Thật ra lấy tốc độ thuấn quang vân của Dương Thiên Vấn cùng với khoảng cách giữa sơn cốc với tiên phủ, cho dù là ở sau khi đại hội bắt đầu cũng có thể kịp thời chạy tới, ngược lại là không cần sớm phải đi như vậy. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn không tính bại lộ vân thuật của mình, cho nên sớm một chút dùng đằng không bộ chạy đi. Cách biệt 3 ngày, nhìn với cặp mắt khác xưa, Dương Thiên Vấn ẩn tu 10 năm, pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn nếu pháp lực khí tức toàn bộ phóng ra, đã không dưới cao thủ phân thần kỳ. Bình thường pháp lực dao động chính là tiêu chuẩn của một xuất khiếu kỳ, ở trong lớp trẻ thuộc loại đỉnh cấp cao thủ. Ở trên nửa đường cùng huyết ma hội hợp, Đinh Ẩn lấy ra một cái chữ vật nhẫn đưa qua nói: "Chủ nhân, toàn bộ thu hoạch những năm gần đây đổi đều bên trong." Dương Thiên Vấn nhìn một chút, quả thực không ít, tất cả đều là mặt hàng cao cấp. Cái đầu cơ kiếm lợi này là lợi nhuận cao, kiếm rất thích. Ngọc phù nơi này của Dương Thiên Vấn nhiều, cẩn thận làm việc hắn chưa từng dùng một cái. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng chung quy so với ngốc nghếch xông vào bị tước mất một cấp pháp lực đi ra tốt hơn chứ. Chủ nhân, đại hội lần này ở trong một cái khe núi nhỏ chính bắc lệch phía đông của Cầm Hải. Bằng ngọc phù vào cốc, mỗi người chỉ cho phép mang một người đi vào. Huyết ma Đinh Ẩn nóng lòng giới thiệu. Ừm, ta biết rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Không bao lâu, đã chạy tới trước sơn cốc. Từ không trung nhìn qua, trong cốc đã có không ít người. Trên không sơn cốc có không ít người đứng ở không trung, tựa như là đang thủ vệ. Nhẹ nhàng hạ xuống đất, Dương Thiên Vấn cùng huyết ma cùng nhau đi hướng cái cửa cốc duy nhất của sơn cốc. Trong sơn cốc quả nhiên có một đội tu sĩ đứng cửa cốc kiểm tra, vé vào sân. Đương nhiên, cái này không phải nói phải đem ngọc phù giao đến trong tay bọn họ xác nhận, chẳng qua là để cho bọn họ dùng mắt xác nhận một chút là được rồi.